Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1203, nhất định khiến ngài hài lòng. Góc truyện audio.com, quỳ rạp xuống đất, năm vị tiểu đệ trực tiếp sợ tè ra quần. Bọn hắn không phải không gặp qua giết người, chỉ ít bọn hắn tận mắt qua Hàn Uy giết người. Nhưng Hàn Uy giết người chính là bình thường sáo lộ, hoặc là đấm một nhát chết tươi, hoặc là cầm đao đâm chết, chỗ nào giống Lâm Hoan dạng này. Trực tiếp thao túng một thanh đoản kiếm, thì liên sát 8 người, trong đó còn bao gồm Uy Ca. Tào Thanh Mai đã sớm ngờ tới Lâm Hoan là vị đại cao thủ. Nhưng cụ thể cao bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng. Vừa rồi Lâm Hoan tiểu bộc lộ tài năng, để Tào Thanh Mai chấn động trong lòng, đồng thời, đối võ đạo chi lực lại nhiều mấy phần hướng tới. Nếu như nàng có được Lâm Hoan một nửa vũ lực đáng, Hàn Uy còn dám tới cửa khiêu khích sao? Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi. Giết 8 người đối Lâm Hoan tới nói bất quá là một chuyện nhỏ. Hắn đưa tay đem đoản kiếm triệu hồi về sau, một bên vuốt vuốt một bên nói với Tào Thanh Mai, gọi điện thoại để Từ Hồ, Ngụy vượt qua tới. Tào Thanh Mai không dám thất lễ, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho hai vị này thủ hạ gọi điện thoại. Tại Tào Thanh Mai gọi điện thoại khoảng cách, Lâm Hoan quay đầu quét về phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 5 vị tiểu đệ. Ngoạn vị đạo, biết ta vì cái gì không giết các ngươi sao? Trong đó một vị nhuộm tóc đỏ thanh niên ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, không, không biết, bởi vì các ngươi lá gan quá nhỏ. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói ra, cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Mặc dù không giết tóc đỏ 5 người, nhưng Lâm Hoan đồng dạng không biết trọng dụng bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn là bị Hàn Uy bắt cũng tốt, tự nguyện cũng được. Đã bọn hắn đứng ở Hàn Uy bên này, thì khẳng định không thể lại để cho bọn hắn lưu lại. Bảo trụ một mạng tóc đỏ, đám người chỗ nào còn biết do dự. Đối Lâm Hoan dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu về sau, bọn hắn thì lộn nhào thoát đi nơi đây. Lúc này Tào Thanh Mai đã nói chuyện điện thoại xong, nhìn xem chạy trối chết tóc đỏ đám người trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên sẽ không đến hỏi Lâm Hoan vì sao không giết bọn hắn. Nàng chỉ là muốn thông qua chuyện này đi phân tích Lâm Hoan tính cách. Tại Tào Thanh Mai trầm mặc thời điểm, Lâm Hoan đi vào Hàn Uy đám người trước thi thể, đưa tay móc ra một bình thuốc bột chút những thi thể này lên. 10 giây không đến, những thi thể này liền hóa thành một đoàn khói xanh, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, thì liên trên đất vết máu cũng bị thanh lý sạch sành xanh. Ngoại trừ trên mặt đất một chút vết tích bên ngoài, không ai có thể biết nơi này đã từng chết qua người. Xa xa Tào Thanh Mai con ngươi co rụt lại, đối Lâm Hoan thủ đoạn càng cảm tâm kinh. Lúc này Lâm Hoan thu hồi bình thuốc, đi trở về Tào Thanh Mai trước người nói. Hóa thi phấn, giết người cướp của thiết yếu chi vật, Tào Thanh Mai sợ hãi nhẹ gật đầu, không dám nhiều lời. Lâm Hoan mỉm cười, tiếp lấy nói ra, là không phải đang muốn vì cái gì ta muốn thả 5 người kia đi. Tào Thanh Mai hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười cười nói, Thanh Mai tâm tư quả nhiên chạy không khỏi Lâm thiếu hai mắt. Với ta mà nói, 5 người này bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến thôi. Bọn hắn sống hay chết đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Hoan nhìn Tào Thanh Mai nhìn một cái, thầm ý sâu sắc nói. Tào Thanh Mai thân thể run lên, cúi đầu nói ra, Thanh Mai thụ giáo, chờ ngươi có ta như vậy thực lực, liền có thể rõ ràng. Lâm Hoan thở dài, nói, Tào Thanh Mai lập tức mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Thanh Mai sợ là đời này liên Lâm thiếu 1% trình độ đều không thể đạt tới. Tào Thanh Mai gia cảnh phổ thông, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc võ đạo tu luyện. Về sau nàng bị người lừa gạt tiến hội sở, trở thành hoa khôi, sau lại quen biết Thiệu Tuấn Hào, bước lên trở thành đời thứ nhất thế giới dưới đất nữ vương đường. Mặc dù Tào Thanh Mai về sau trở thành Lý Kế Hiên tình nhân, nghĩ tới muốn cùng hắn tu luyện võ đạo, chỉ là Lý Kế Hiên lại nói nàng đã qua tốt nhất tu luyện võ đạo tuổi tác. Tào Thanh Mai cứ việc không cam tâm, lại cũng chỉ được coi như thôi. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Tào Thanh Mai nhìn hồi, sau một lúc lâu chậm rãi nói ra, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi trở thành võ đạo cường giả đâu. Tào Thanh Mai thân thể chấn động, không dám tin nói ra, Lâm Thiếu không có gạt ta. Lâm Hoan nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui. Thanh Mai sai lầm, Thanh Mai không nên chất vấn Lâm Thiếu. Tào Thanh Mai vội vàng cúi đầu, sắc mặt mặc dù kinh sợ, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần chất vấn. Lý Kế Hiền đều nói qua nàng đã bỏ qua trở thành võ đạo cường giả tốt nhất tuổi tác. Lâm Hoan coi như mạnh hơn Lý Kế Hiền, nhưng loại chuyện này không phải thực lực cường liền có thể cải biến a, hừ. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi nguội, ta biết trong lòng ngươi vẫn còn có chút nghi hoặc, cũng được, ta trước hết giúp ngươi trở thành võ đạo tông sư, để ngươi rõ ràng ta Lâm Hoan tòng không nói mạnh miệng. Tào Thanh Mai như thiểm điện ngẩng đầu lên hướng Lâm Hoan nhìn lại. Đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Lâm Hoan trong tay đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Sau đó một chưởng đặt tại nàng trên trán. Ngay sau đó, Tào Thanh Mai đã cảm thấy một cỗ dòng điện truyền khắp toàn thân. Để nàng không cầm được run rẩy lên, loại biến hóa này kéo dài vài giây đồng hồ sau liền biến mất. Sau đó Tào Thanh Mai liền phát hiện trong đầu có thêm một đoạn có quan hệ chân võ trí nhớ. Đồng thời, chân khí dâng trào tại trong cơ thể nàng xuất hiện. Cái này, đây là, trời ạ, ta quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Tào Thanh Mai chỉ cảm thấy một cỗ hạnh phúc cảm giác hôn mê truyền đến. Tiếp lấy nàng tựa như tiểu nữ hài bình thường nhảy tới Lâm Hoan trên thân. Đối gương mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Hôn xong sau nàng mới phát hiện hành vi của mình có chút càng cự. Vội vàng từ trên thân Lâm Hoan xuống tới. Đứng ở một bên khẩn trương không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Hoan cười một tiếng nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lại nói, vừa rồi ngươi bộ dáng hay là thật đáng yêu. Tào Thanh Mai mặt đỏ lên, tim đập có chút gia tốc. Nàng nghe nam nhân nói qua vô số ca ngợi, xinh đẹp, tính, cảm giác, đoan trang vân vân vân vân. Nhưng duy chỉ có không có bị người khen qua đáng yêu. Điều này làm cho Tào Thanh Mai có một loại nói yêu thương cảm giác. Nhưng Tào Thanh Mai rất rõ ràng. Nàng cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó vĩnh viễn không đạt được một bước kia. Hảo hảo làm quen một chút ta sở ban tặng lực lượng của ngươi đi. Đợi chút nữa từ hồ, ngụy vượt qua tới hết thảy giao cho ngươi đến xử lý. Ta chỉ nhìn, không xuất thủ, nói xong Lâm Hoan xoay người hướng lầu 2 đi đến. Ngay tại Lâm Hoan lập tức leo lên lầu 2 thời điểm. Hắn lại xoay người lại nói ra, Tào Thanh Mai. Hôm nay ta có thể ban cho lực lượng ngươi. Hôm nào ta liền có thể đưa nó đoạt đi. Cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi làm sự tình có thể hay không để cho ta hài lòng. Nếu như ngươi làm tốt, không bài trừ ta còn biết để ngươi tiến thêm một bước khả năng. Tào Thanh Mai trên mặt vui mừng, tiếp lấy cung kính nói ra. Vâng, Lâm Thiếu, Thanh Mai nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Nửa giờ sau, từ hồ, Ngụy Siêu cùng một chỗ đổi tới nơi đây. Hai người đến sau cũng không giống Hàn Uy bình thường làm càn như vậy. Mà là nhìn có chút cảnh giác, bọn hắn rõ ràng đã nhận được tin tức Hàn Uy tới này bức thoái vị. Vì sao Tào Thanh Mai lại giống người không việc gì bình thường ngồi ở chỗ này uống trà? Lý gia bị người diệt, các ngươi thì không muốn nói chút gì. Tào Thanh Mai đặt chén trà xuống. Thân thể dựa vào ghế sofa trên lưng, hai chân tự nhiên trùng điệp cùng một chỗ. Vũ Mị cười nói, Tào Thanh Mai vốn là tuyệt sắc, nàng động tác này lại bằng thêm mấy phần mị lực, xem Từ Hổ cùng Ngụy Siêu là một trận miệng đắng lưỡi khô. Từ Hổ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, khụ khụ, Mai tỷ, Lý gia bị diệt chuyện ta cũng nghe nói, sở dĩ ta muốn hỏi Mai tỷ sau có tính toán gì. Cảm tạ a Đặng Tử Kiệt 588 thư tệ khen thưởng. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.